Nó coi cô như không khí. Đương nhiên, nó chỉ là trẻ con. Tiêu Tiếu Tiếu sẽ không so đo gì với nó. Cô nghĩ chẳng qua là vấn đề thời gian. Lâu dần nó sẽ chấp nhận mình thôi. Thiên Thiên, buổi tối không thể ăn quà vặt như vậy. Với lại, con ngồi gần tivi quá. Như vậy hại mắt lắm. Money Tiêu Tiếu Tiếu nhẫn đại giảng giải cho nó. Thiên Thiên không những không nghe mà còn cố tình cắn khoai tây tách tách. Tiêu Tiếu Tiếu thấy vậy bèn bước lên giật lấy gói khoai tây. Cố tình nghiêm mặt lại. Sao con không chịu nghe lời vậy hả? Người lớn dạy thì phải nghe. Biết không? Ngoặc kép. Thằng bé thấy vậy bèn đứng bật dậy. Dương cổ. Đang định nói gì thì nghe thấy có tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa. Nó lập tức òa lên khóc. Tiêu Tiếu Tiếu ngây người. Đúng lúc ấy Cố Khải Mân bước vào. Bố ơi! Thiên Thiên bổ nhào tới. Đôi tay lem nhem đầy dầu mỡ bám ngay vào quần Cố Khải Mân. Cố Khải Mân đặt cặp tài liệu qua một bên. Ôm lấy Thiên Thiên. Con sao thế? Ngoặc kép. Thiên Thiên búi mặt vào đùi anh. Khóc rất ấm ức. Tiếu Tiếu là người xấu. Chị ta không cho con ăn khoai tây. Ngoặc kép. Tiêu Tiếu Tiếu khó xử đứng yên tại chỗ. Cố Khải Mân đưa mắt nhìn cô. Không biết nói gì rồi bế Thiên Thiên dậy. Đi về phía sofa. Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Tới giờ đi ngủ rồi. Không được ăn quà vặt. Quan trọng hơn, con là con trai. Khóc lóc ầm ĩ vì một gói khoai tây có da dáng đàn ông không? Ngoặc kép, con đâu có ăn nhiều lắm money. Thiên Thiên làm mặt tủi thân. Tiêu Tiếu Tiếu đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng. Thằng bé này khóc mãi mà vẫn không ép ra được giọt nước mắt nào. Chỉ thấy sấm không thấy mưa. Cố Khải Mân đặt Thiên Thiên lên sofa. Cúi xuống, còn nữa, sau này con không được liền mồm gọi Tiếu Tiếu, phải gọi là mẹ, còn lâu, Thiên Thiên oang oang, con không muốn chị ta làm mẹ con. Ngoặc kép, Cố Khải Mân cau mày. Tiêu Tiếu Tiếu thấy vậy vội bước lên khuyên nhủ. Được rồi, đã tới giờ này rồi, mau bảo Thiên Thiên đi ngủ đi, mai còn phải tới trường mẫu giáo nữa. Cố Khải Mân cố kìm nén, vỗ vai Thiên Thiên, mau rửa mặt đánh răng đi ngủ thôi. Thiên Thiên, đi nào, đi rửa mặt. Tiêu Tiếu Tiếu giơ tay ra trước mặt thằng bé. Thiên Thiên nhăn mũi nhìn cô, tôi tự rửa. Ngoặc kép, nói rồi nó chạy tút vào trong phòng vệ sinh. Tiêu Tiếu Tiếu rất ngượng ngập, nói thật lòng, từ nhỏ tới giờ cô rất ít tiếp xúc với trẻ con. Cũng chỉ có lúc đi thực tập, khi luân chuyển tới khoa nhi mới tiếp xúc nhiều hơn một chút. Xét về việc sống cùng con trẻ, cô quả thực không có kinh nghiệm. Mà Ni Cố Khải Mân nới lỏng cà vạt, đứng dậy nói với cô một câu, em cũng đừng để trong lòng. Khải Mân, em cảm thấy Thiên Thiên cứ như vậy không ổn đâu. Là người lớn, chúng ta phải dạy dỗ cẩn thận. Thiên Thiên thường ngày rất nghe lời. Có thể nó nhất thời chưa chấp nhận được em nên còn hỗn hào. Anh sẽ bảo nó. Trông Cố Khải Mân rất mệt mỏi. Cũng không còn sớm nữa. Tắm rửa rồi ngủ thôi. Ngày mai em trực đêm lại không được ngủ yên đâu. Tiêu Tiếu Tiếu biết hôm nay anh có ca phẫu thuật đã tốn không ít sức lực nên cũng không nói thêm nhiều. Chỉ gật đầu. Tương đương hết chương.